Bà xã à, anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi. Chương 19, đồng ý làm chồng em thêm một lần nữa nhé. Góc truyện audio.com, những đốm nắng bé con đang nô đùa trên khung cửa sổ tôi ngắm nhìn cả một thế giới rộng lớn ngoài kia. Phía xa nơi chân trời là cả một thiên đường rộng mở hay chỉ là một khoảng không vô định, lắng đọng khuất sau bức màng dày đặc trắng phao, chúng đẹp thật nhưng khó có thể với tới điều xa vời ấy nhỉ, nhưng khi tôi đưa tay với đến chúng thì cảm giác như tôi đang nắm bắt cả một bầu trời. Vạt nắng mỏng tang như tà áo dài nhuốm lên vạn vật, những giọt sương sớm mai còn đọng trên cả thảm cỏ non một màu xanh thuần khiết. Hãy lắng tai nghe giai điệu khởi đầu một buổi sáng, âm thanh trong veo, những nốt nhạc nhẹ tinh hòa cùng hơi thở, ngân nga theo chúng như một bài hát nhịp nhàng, tôi thích không gian. Yên bình này, như thế giới chỉ có riêng tôi, một không gian tràn đầy sức sống và sự ấm áp, giá như những phút giây này kéo dài mãi, à phải rồi. Tôi on Facebook và nhận được tin nhắn từ anh, tôi gửi link chương 18 tôi viết cho anh, đọc đi. Một lúc sau, sao biết vậy, biết gì, biết anh buồn, vì em biết anh yêu em. Anh cũng vậy, cho anh xin lỗi, lại một lần nữa tôi vỡ òa trong nước mắt, nhưng tôi lại không lau đi bởi chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc mà. Con người không có một ai toàn diện cả, ai cũng có những khuyết điểm, ai cũng mắc phải lỗi lầm, ai cũng có những tật xấu. Chẳng qua con người chỉ là nhận ra những khuyết điểm của mình và khắc phục để bản thân ngày một tốt hơn thôi, chứ không phải là bản thân mình tồi tệ sẵn có rồi để cho nó ngày một tệ hơn. Ngốc quá, nhìn vậy thôi chứ anh ngốc lắm, xoa đầu, khờ. Quá, ết dây, biết nhớ lắm không, anh cũng vậy mà, lần sau đừng vậy nữa, tưởng mất anh thật rồi, không đâu, anh luôn ở đằng sau em mà, sao lại là đằng sau, phải là luôn ở bên cạnh em chứ, đằng sau nếu em té thì anh sẽ đỡ em lên, anh ở đằng sau để đỡ em lên vậy thì những lúc anh đau khổ em sẽ ở cạnh anh, bảo vệ anh, khuyên anh. Ết dây hôm qua biết khóc như chó điên không, ai cũng như ai, nựng má, thằng chồng già xấu xa. Dám để vợ ở nhà một mình rồi tối đi ôm pẹt. Dê ngủ, thôi tối chồng lên ôm vợ ngủ, đá lăn xuống giường, không cho ngủ tối xuống ngủ với chó tiếp, kéo lại, vặt lông. Vậy cuối cùng chồng ngủ ở đâu? Cho nằm dưới chân vợ, hê, ca ca cho nằm kế vợ, siết chặt, pet dây chết rồi sao? Hô hấp nhân tạo, hô hấp đâu? Hít khà hít khà hít khà hít khà, pet dây thương lắm. Pet dây, muốn được gặp, có anh bên cạnh, em thấy an toàn, tôi quên trả lời câu trên của anh. Pet dây phải hôn ta, chấm, hôm nay hạnh phúc lắm, sao hạnh phúc, không biết nữa, em cũng vậy, và cuối cùng tôi gắn thẻ tường nhà anh một cái status thương. Anh có đồng ý làm chồng em một lần nữa không? Đồng ý thì yes, không đồng ý thì yes, trả lời đi, anh vào bình luận trả lời tôi, yes, tôi bình luận, lúc đầu vẫn chưa chia tay vì khi chưa trả lời anh mà em đã chặn luôn rồi nên bỏ, lần nữa. Đi, anh vào không bình luận, có con vợ nó lì quá. Lì thì mới giữ được thằng chồng già chứ, con gái đôi khi cũng phải chủ động nhỉ, ết dây, con người không có một ai có thể toàn diện cả, ai cũng mắc phải những khuyết điểm, phạm phải những sai lầm. Nhận ra những khuyết điểm ấy và khắc phục những điều đó để bản thân ngày một tốt hơn thôi. Và trong tình yêu cũng như thế, đừng mặc cảm hay tự ti khi yêu nhá, và khi nửa kia thốt ra lời chia tay thì cũng đừng dễ dàng buông nhé, hãy nói hết những cảm nghĩ trong lòng mình, sưởi ấm trái tim nửa kia và cho họ cảm nhận được tình yêu bạn dành cho họ nhiều đến cỡ nào, chính bạn đã tạo nên sự khởi đầu ấy, vậy nên đừng kết thúc nó một cách vô nghĩa. Cách chương